Thế giới hoàn mỹ tập 419. Một vị chi tôn đánh tới xâm nhập Kim gia. Đây là một sự việc kinh thiên, cầu thiên cũng vì vậy mà chấn động. Kim Thái Quân thành đạo trước thời Thái Cổ, uy danh hiển hách, lại bị người ta truy sát, tóc tai bù xù, cả người là vết máu, chật vật không chịu nổi, mệt mỏi mà đảo mệnh. Mụ ta đích xác luống cuống, cho rằng sự tình cấu kết với sinh linh hắc ám đã bị tiết lộ, không để ý tới cái gì khác, một đường chạy vào chỗ xấu nhất bên trong gia tộc để có thể bảo vệ tính mạng của mình. Dọc đường không ai có thể ngăn cản, bởi vì ký tức chí tôn ngập tràn, tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, quỳ rạp dưới đất, không ngẩng đầu lên được. Có một số người bởi vì kháng cự muốn cưỡng ép đứng dậy, kết quả tự thần rạn nứt, sau đó toàn bộ thần thể nổ tung, hình thần cầu diệt. Tào Phụ Sinh thấy rõ, lông tóc dựng đứng, lạnh từ đầu đến chân, lần đầu tiên ý thức được chí tôn lại khủng bố như vậy. Thạch Hạo bây giờ chênh lệch quá xa với bạn bè cũ ngày xưa. Hắn không cần phải xuất thủ, phóng khí tức ra là có thể nghiền ép hết thảy. Tào Vũ Sinh sở dĩ có thể bình yên vô sự, chủ yếu là do chó con che chở cho hắn. Ven đường tinh khí bừng bừng, kỳ thạch la liệt khắp nơi. Thu cho ta. Thạch Hạo trên đường nhìn thấy một tòa cung điện. Bên trong chứa đầy nhiều hòn đá, có cả là tỏa ra thần quang, có cái hỗn độn khí lưu động trên đó đều rất là phi phàm. Đều là bảo bối hiếm thấy, trong đó có tàn khối của hỗn độn thạch, có mảnh vỡ của thế giới thạch. Cho còn nói, sắp chảy cái nước miếng ra. Những vật chất này vô luận là luyện chế giáp trụ, binh khí hay là dùng để bày trận đều là vật liệu hạch tâm. Ví dụ như mảnh vỡ của thế giới thạch, ngay cả chân tiên cũng phải động tâm đấy. Ngày thường muốn tiến vào nơi này quá khó khăn, nơi đây đã coi như là Kim gia trọng địa, có đại trận thủ hộ. Nhưng hôm nay Kim Thái Quân đã rối loạn, một đường đào vong, tương đương với việc đang dẫn đường cho ngoại nhân. Dược viên ở đâu? Phía trước ngào ngạt hương khí, xuất hiện một mảnh dược viên, đều là những loại cây thần thánh. Quả hoàng kim đào vàng óng ánh, chu quả đỏ rực, kỳ lân quả sáng lóng lánh. Mảnh dược viên này không hề đơn giản, có mấy cây đã bán thần thụ, quả của nó cũng gọi là bán thần quả, nếu như để ở bên ngoài sẽ có giá trị kinh thiên. Không có gì có thể nói, cho con kêu lên một tiếng bay nhào qua đó, lập tức ngụm mất mấy trái. Đây là bán thần thụ số lượng cũng không nhiều, mỗi cây chỉ có vài quả thôi. Tào Vũ Sinh thấy thế, lập tức nhào lên tranh giành với nó. Thái Khảo thì còn hung ác hơn, ngay cả đất của dược viên cũng toàn bộ đào lên, thu vào trong pháp khí không gian. Bởi vì những loại bán thần quả này cũng không sống ở những loại đất bình thường đâu. Hắn cứ như vậy đào đi, coi như là moi móc hết nội tình của Kim gia. Trường sinh gia tộc cường đại là do các loại, các mặt tích lũy mà thành. Loại quả thần thụ này, thần thánh tự nhiên cũng coi như là một phần nội tình của họ. Thần dược viên ở đâu? Cho con tìm kiếm. Thái Hạo cũng đang tìm kiếm. Đó mới là thứ mà hắn muốn đoạt được. Dù là ở tiên vực cũng là đại dược hiếm thấy. Người của Kim gia sao khóc đến nơi. Trong lòng bọn họ rõ ràng đây là mấy tên thổ phỉ. Một đường sông tới thấy cái gì lấy cái đó, quét ngang hết thảy. Thậm chí ngay cả cung điện cũng không bỏ qua, toàn bộ dọn đi. Thế nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, không thể nào ngăn cản. Toàn bộ đều quỳ phục xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên, bộ dạng của thổ phỉ ra sao cũng không trông thấy. Đáng hận, tòa lầu các này là do Ngọc Thạch đúc thành, không ngờ chỉ để làm nhà xí. Trường sinh gia tộc, còn cần dùng loại đồ này sao? Tào Vũ Sinh nguyền rủa, thiếu chút nữa đã chửi cha mắng mẹ. Tào Mập và chó con tranh giành nhau, đồng thời cũng học theo Thạch Hảo, thấy cái gì lấy cái đó. Ngay cả cung điện cũng dọn đi hết. Kết quả không ngờ tới lại có một cái nhà xí do Bạch Ngọc đúc thành. Thạch Hảo không nói câu nào. Thật sự là không biết nói gì cho đúng. Đó là chuẩn bị cho những đứa bé sau này. Cho con nhà rằng lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngoài ra những người quỳ phục trên mặt đất thấy thật sự là muốn khóc. Cái đám thổ phỉ này từ đầu đến thế. Ngay cả nhà xí cũng không bỏ qua. Sao con đường này còn chưa lại cái gì chứ? Bọn họ có dự cảm. Sau khi đám đại tặc này đi qua, trên mặt đất sẽ không còn gì hết. Cái gì cũng đều dọn đi hết. Nhiều năm qua đi, một mực đều là Kim gia cường thế. Nhưng đợi đi qua các tộc ai dám không thần phục. Tổng đã có bảo vật bị bọn họ nhìn trúng, không lâu sau cũng đều dâng kính lên. Nhưng vào ngày hôm nay, bọn họ lại trở thành người bị hại. Chi tôn đột kích, công khai cướp đoạt, dọn sạch một bộ tộc của bọn họ. Đáng sợ nhất chính là, trụ cột của bộ tộc bọn họ, Kim Thái Quân, không ngờ lại bỏ trốn, chưa từng dám chống đỡ, toàn thân là đầy máu, khiến cho cả tộc Kim gia đều kinh sợ. Trên mặt đất chấn động kịch liệt, bởi vì có một số cung điện có bày pháp trận dẫn đến mặt đất rung chuyển kịch liệt. Bất quá cũng không phải là tuyệt thế đại trận thủ hộ tộc này không làm khó được cao thủ cấp chí tôn. Kim Thái Quân, người chạy đi đâu? Dám cấu kết với sinh linh hắc ám, ta đại biểu cho tiên vực đến bắt giết người. Thái Cao ở phía sau hô lớn. Một đường xung kích, hắn tiến vào chỗ sâu nhất trong kim gia. À, là một gốc thần dược này. Đây là cấm địa, có ải sơn, có tử khí bốc lên, có cổ động, còn có xương trắng tràn ngập, còn có một số cung điện giống như là tiên cảnh vậy. Bọn họ nhìn thấy một gốc thần dược, vèo một tiếng chùi xuống đất chạy mất. Thu! Nhưng mà ngay cả khu đất này đều bị phòng bế. Thần dược tuy rằng độn thuật kinh người, nhưng cũng không thoát khỏi khu vực này. Bị Thạch Hạo vùng mạnh tay, mạnh mẽ đào nó từ dưới đất lên. Đây là một gốc lão sâm thần cấp, màu vàng nhạt lấp lánh, cầm trong tay tựa như là một mặt trời nho nhỏ, chiếu sáng toàn bộ cả hư không. Rễ của nó rất tráng kiện, có thể cao bằng một nửa người trưởng thành, nhìn sơ qua giống như là một tiểu lão đầu. Thứ này nhìn tuy rằng thơm ngon, nhưng cũng có chút không đỡ ăn nà. Tào Vô Sinh tặc lưỡi. Cho con thì mặt mày không có sông tới trước, rất là vô sỉ nói. Để ta xem, sẽ không phải là cây củ cải lớn đấy chứ. Vẻ mặt của nó rất vô lại, nhưng lại đột nhiên lộ ra một hàm răng nhỏ trắng như tuyết, bổ nhào tới muốn cướp lấy gốc thần dược kia. Nhưng Thạch Hạo đã sớm có chuẩn bị, né ra một bên. Gốc thần dược này khẳng định không thể ăn như vậy, ngay sau còn có thể chiết lấy dược dịch dùng để luyện dược. Đại thu hoạch, đây là thần dược viên của kim gia sao? Thần dược cũng phân tán ở khắp nơi, xem ra cho dù là kim gia cũng chỉ có mấy cây mà thôi. Dược viên này chỉ có một gốc lão sâm, Thạch Hạo suy đoán. Lúc này ánh mắt của Kim Thái Quân rét lạnh, mụ đã có chút tỉnh táo trở lại. Bản thân quá hoảng loạn mới dẫn đường cho địch nhân xông vào phá trận, rồi đến đại họa như vậy. Đi chết đi cho ta. Mụ gào to một tiếng, phút trông dừng chân lại, thôi động pháp trận, muốn luyện hóa bọn người Thạch Hạo. Đến một bước này, Thạch Hạo cũng mãnh thẳng tiến, giết vào đó. Đừng sự giúp đỡ của con chó con, hắn liên tục phá trận, đã đi đến phụ cận rồi. Giết! Trận chiến vô cùng kịch liệt. Chỉ một giây lát, Thạch Hạo đã vận dụng thảo tự kiếm quyết, bổ ra vô số đạo kiếm khí bao phủ cao thiên. Kim Thái Quân kinh nghi bất định, kiếm quyết của người này quá mạnh, chẳng lẽ thật sự đến từ tiên vực? Bởi vì bây giờ trên cửu thiên không có người nào nắm giữ loại kiếm quyết này. Đồng thời chí tôn trên cửu thiên có hạn, ai xuất thủ với mụ đều có thể chớp mắt là nhận ra. Trong lòng của mụ dâng lên một cỗ hàn khí. Việc Phương Đại bị bắt đi, mụ cũng nghe nói qua, chắc chắn là người này gây nên. Hiện tại lại tìm đến mụ, người này rốt cuộc coi lại lịch gì. Xoẹt! Một ngày này các tộc trên cửu thiên đều chấn kinh, bởi vì thấy được kiếm khí động thiên ở chỗ kim gia. Nó quá là kinh khủng, xuyên thủng cả thường vũ, chém rớt rất nhiều ngôi sao lớn. Phụt một tiếng, trong quá trình chiến đấu này, Kim Thái Quân tâm tình bất an, suy nghĩ quá nhiều, bị một đạo xích hà của Thạch Hạo xuyên thủng cả thân thể. Cái gì chứ? Trong lòng của mụ kinh hãi, trong kiếm khí này có một đạo khí thức đặc thù, vô kiện bất tồi xuyên thấu qua bàn tay của mụ, đâm thẳng vào thân thể, khiến cho mụ bị trọng thương. Đây là một vệt ánh sáng, Thạch Hạo có được ở trong thiên kiếp. Dùng với lôi chỉ, đó chính là một đạo ánh sáng tinh túy do trảm tiền trát đào tán phát ra bị hắn thù được. Thứ này rất là khủng bố. Kim Thái Quân gầm khẽ, toàn bộ mái tóc rối tung, toàn thân khí tức tăng vọt. Mụ đá chân chính nổi giận, một khi liều mạng, toàn bộ uy thế đều thể hiện ra ngoài. Chủ yếu nhất là, mụ đứng trên trung ương cổ địa của Kim gia, trường không tuyệt thế đại trận. Xẹt, xẹt, xẹt. Một đạo lên một đạo tiên quang nở rộ, mang theo khí thức đáng sợ vô cùng, đó là tiên gia tàn trận. Phá! Cho con quát lên, tiến ra các loại trận kỳ, muốn làm tan rã trận hình này. Giết! Thạch Hạo thét lớn một tiếng, giống như là một đầu ma vương. Toàn bộ mái tóc tung bay, vận dụng một mạch tuyệt học của hỗn thế ma viên, pháp tướng tăng vọt đe ép cả thiên địa. Hắn cả vút trong mây, vung tay lên liền có thể bắt được mặt trăng. Sau lưng mơ hồ, hiện hiện một đầu bạo viên, không gì làm không được, muốn đánh vỡ cả càn khôn này. Cái bàn tay lớn của hắn chụp về phía trước, muốn san bằng cổ địa của kim gia. Không tốt lắm, trong pháp trận này có tàn linh, giống như là khí linh mà bình khí uẩn dưỡng ra vậy. Trong pháp trận này cũng có sinh linh giống như vậy. Cho con nói, đây là chỗ kim gia cậy vào, đại trận đã khôi phục, tàn linh chủ trì trận pháp, đó là chuyện vô cùng kinh khiếp. Ta chỉ có thể kéo dài trong chốc lát, giúp chúng ta có thời gian đào tẩu thôi. Cho còn nói, hô một tiếng, gió lớn gào thét, Thạch Hạo giết về phía trước, bàn tay to lớn đập vỡ vô số nơi cổ địa của Kim Gia, khiến cho nơi này đầy loạn thạch bay lên, cung điện sụp đổ liên miên. Đây cũng do có pháp trận bảo vệ, nếu không tất cả nơi này cũng đều hóa thành tro tàn rồi. Nơi này quả nhiên bất đồng, giới từ nạp tù gì, cổ địa vốn diện tích có hạn, lúc này lại biến thành vô cùng xa xăm và mênh mông. Có thể chứa đựng được pháp thân của Thạch Hạo, địa vực càng trở nên rộng lớn hơn, giống như đã đi đến một nơi chiến trường viễn cổ. Đây là tác dụng do đại trận Kim Gia phát ra. Thạch Hạo tiến về phía trước, xung kích mãnh liệt, rầm một tiếng, hắn thi triển công lực đạo luân hồi. Thạch Hạo tiến về phía trước, xung kích mãnh liệt, rầm một tiếng, hắn thi triển thiên công lục đạo luân hồi. Chỉ thấy trong một sát na, lục đạo luân hồi chân chính luân chuyển, pháp lực cái thế. Trước đó Kim Thái Quân chỉ còn lại nửa bên người, tổn thất quá nhiều chí tổn huyết, vừa mới chiến đấu đã bị trọng thương, hiện tại càng ngày càng tốn sức hơn. Phụt một tiếng, lúc đối kháng với Thạch Hạo thì liền phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Hạo thi triển thiên công lục đạo luân hồi, giống như một cỗ cuồng phong quét qua. Đầu lâu Kim Thái Quân bay lên, bị thiên công lục đạo luân hồi xoắn nát cả thân thể. Thành công rồi sao? Tào Vũ Sinh kích động, đi mau thôi. Cho còn quát lên, đã tới thời gian giới hạn rồi, nếu như còn không chịu đi, đợi khi tàn linh kia chủ trì trận pháp bao phủ bọn họ lại thì sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Người là ai? Người là ai? Kim Thái Quân đang giận dữ gào lên, mụ thật quá không cam lòng, vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hôm nay quá oan uổng đi, nửa đường bị người ta chặn giết, kết quả còn bị truy sát đến trong phủ đệ, có pháp trận thủ hộ, còn gặp phải trọng thương như vậy. Mụ cũng đã ý thức được, ngày hôm nay hết thảy là bởi vì chính mụ trột dạ nên làm rối tung rối mù lên. Người này hẳn không phải là người chấp pháp của tiên vực. Nếu là người chấp pháp, đại khái có thể đường đường chính chính mà đến, không cần kiểu lừa dối mụ như vậy, dẫn mụ đi vào lối rẽ. Đã bao nhiêu năm qua, chinh chiến với bao nhiêu người, có thể thảm như vậy được mấy lần. Tính toán này một phen, từ tái cổ đến nay, hơn phân nửa cũng chỉ là trước khi mụ chưa thành đạo, còn có lúc ở biên hoàng đại chiến mới tạo ngộ qua nguy cơ sinh tử như thế này. Hôm nay, một đối thủ không biết tên cùng với các loại ám thị khiến cho mụ hiểu lầm, tâm thần hoảng hốt mới khiến cho mụ bị hại bị thảm như vậy. Thật là quá uất ức mà. Thời khắc cuối cùng, mụ đã cảm ứng được đối thủ này tuy rằng là cảnh giới chí tôn, nhưng cũng có một chút vấn đề không quá ổn định, hơn nữa có lẽ vẫn còn rất trẻ tuổi. Nàng phát giác được sinh mệnh khí tức mãnh liệt của hắn. Điều này càng khiến cho mụ cảm thấy bị sỉ nhục. Một vị tần chí tôn không ngờ có thể khiến nàng bỏ chạy thục mạng. Thực sự là quá mất mặt. Gặp phải loại người mới tấn cấp này, càng là có thể quay người lại, cầm kiếm giết trở lại, chém quách đi là xong. À, Thạch Hạo cười lạnh. Hắn bây giờ trong tay nắm giữ đại pháp của nhất tộc Hỗn Thế Ma Viên, tinh thông bát cửu huyền công, thất thập nhị biến thần thông, xuất thần nhập hóa, che giấu trần thần, ngay cả thiên nhãn đều không nhìn thấu. Người là ai? Sao lại biết lục đạo luân hồi thiên công? Kim Thái Quân gào thét, nhìn chăm chăm hai con mắt của hắn, muốn nhìn xuyên thấu thần hồn của hắn. Mụ cảm thấy người này có chút quen thuộc. Cặp mắt trong suốt đó khiến cho mụ bất an, khiến cho mụ quẫn bách, khiến cho mụ phẫn nộ, mang theo ý trả phúng nhìn mụ. Nhất là tiếng cười kia của Thạch Hạo, mang theo một cỗ ý vị không nói nên lời, khiến cho lòng mụ run lẩy bẩy. Loại cảm giác mông lung đó quá là không chân thật, không có khả năng. Đầu của Kim Thái Quân lắc lư mãnh liệt, trải qua gió tanh mưa máu, mụ bị suy nghĩ của bản thân dọa cho nhảy dựng lên, bởi vì mụ cảm thấy người này quá giống với tên tiểu tử năm xưa kia. Tuy rằng nhìn không thấy Trần Dung, bị phủ văn hộ thân khác ngăn cản, nhưng đôi mắt đó quá giống. Hoang à! Tâm thần của mụ run lên, bản thân cũng cảm thấy không có khả năng. Hắn không phải bị phế sạch sao? Đã trúng diệt tiên chú, làm sao có thể chịu đựng được? 30 năm đã trôi qua, người trẻ tuổi năm đó hẳn là chẳng khác gì so với người bình thường mới đúng, thậm chí đã trở về trong đất vàng rồi. Chỉ là quá giống đi, cái cặp mắt kia giống như là cùng là một người vậy. Có sinh linh thành đạo trong mấy chục năm sao? Không có, không có khả năng tồn tại một người như vậy. Mộ dùng sức lắc đầu, bản thân cũng lập tức phủ định. Kỳ nguyên này không có chí tôn dưới 500 tuổi, đó là một làn ranh cấm kỵ, chưa từng nghe nói có người vượt qua được. Hoàng đã bị phế sạch, sao có thể nghịch chuyển loại lĩnh vực cấm kỵ này, còn thành công thành đạo chứ? Thế nhưng mà cặp mắt kia vì sao lại giống như thế? Xoẹt một tiếng, một đạo kiếm khí chém tới. Thập tự kiếm quyết, kiếm đạo vô song, tồi khổ đạp thủ, muốn phá diệt đại càn khôn. Trong đó còn kẹp lấy một luồng ánh sáng đỏ kia, là một luồng tinh túy mà Trảm Thiên Trát Đao lưu lại cho Thạch Hạo. Bất quá bị Kim Thái Quân tránh khỏi, mụ rất kiên định với lại luồng ánh sáng đó. Bất quá, thập tự kiếm quyết rất kỳ dị, sắc bén vô song. Trong hư không nở rộ, một gốc lại một gốc cỏ xuất hiện, cắm rễ trên bầu trời. Mỗi một gốc đều có 9 mảnh lá cây hình kiếm. Trong lúc chuyển động xuất hiện, ức vạn đạo kiếm khí, âm âm như là vô thành vô tức, như là vô số thác nước từ trên trên rủ xuống. Cảnh tượng này thật quá đáng sợ đi, chém giết vạn vật xung quanh. Đi thôi, cho còn giống to, giống với kết lực hô lên. Nếu không đi thì sẽ không đi được nữa. Tàn tình của trận pháp đó đang chủ trì đại trận rồi. Tất cả mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt, hiện tại không còn thời gian nữa. Thái Cảo nhắm lại hai mắt, hắn thấy được huyết quang nở rộ, thấy được đầu của Kim Thái Quân bị đánh cho vỡ nát, ức vạn lớp kiếm khí giống như là thác nước hỗn độn rút xuống nghiền ép hết thảy. Bất quá hắn cũng chỉ có thể thở dài, không nhìn thấy nguyên thần bên trong đầu lâu đó bị đánh chết. Sư sư sư, Thái Cảo đi theo phía sau còn chó con, trong chớp mắt đã rời đi, xông ra khỏi Kim gia, biến mất nơi phía cuối chân trời. Hậu phương tiên quang cuồn cuộn, phan đạo khí lành, tàn đình đó đã khôi phục, giống như Trần Tiên muốn triển khai một kích, khí tức to lớn, thành thế dọa người. Bọn Thạch Hạo bỏ chạy mất dép, sau lưng có một vệt ánh sáng, phá nát cả thiên địa, càn quét vô tận núi sông, nhưng không đánh được lên người bọn họ. Là hắn, thật là hắn sao? Bên trong trung ương của cổ địa của Kim gia, có một cái đầu lâu vỡ ra, phát ra quang mang. Nguyên thần Kim Thái Quân xuất khiếu, đứng đó tự nói khẽ, mụ đã bị chấn động cực kỳ. Mụ càng nghĩ càng cảm thấy đó chính là hoang, nhưng mà đạo lý này nói không có thông, sao có thể là hắn được. Mụ rơi vào trong mê hoặc, tới cuối cùng mụ rùng mình nhảy dựng lên, nếu như là người trẻ tuổi đó thì phiền phức to rồi. Hắn mới có bao nhiêu tuổi chứ? Trong tu tiên giới mà nói, hắn vẫn còn quá nhỏ, quá non nớt, nhưng hiện tại hắn đã công thảm tạo hóa, tương lai còn kinh khủng ra sao? Ai có thể chế ngự được hắn đây? Nếu như cho hắn thêm thời gian, cho dù là tiến vào trong tiên vực, người trẻ tuổi này cũng đều có thể quấy đền phong vân vô tận. Cửu thiên thập địa, gió nổi mây cuộn. Hiện tại, nhân mã của tiên vực đang thương lượng việc rút quân, đã giúp mọi người đều đồng ý. Nhưng điều này đã dẫn đến một tràng nguy cơ. Bởi vì phàm là những người đã từng chém giết với sinh linh hắc ám, đều có thể không cách nào trở về tiên vực. Điều này khiến cho nhiều người sợ hãi, sau đó lại không cam lòng, từ đó mọi việc trở nên ồn ào, tranh cãi không thôi. Điều bất tường tuyệt đối không thể mang về tiên vực, một điểm mầm mống tai họa cũng không thể xuất hiện trong mảnh tinh thổ tiên vực được. Đây chính là quy định, có tiền bối đại năng của kỷ nguyên trước giành sừng tuyệt đại cao thủ, chỉ bởi vì quanh năm chiến đấu kịch liệt với sinh linh hắc ám, nhưng phải ký thức hắc ám, cuối cùng không thể quay về tiên vực, dù ít là tuyệt thế đại nhân vật đi chẳng nữa. Cấm khu trên cửu thiên cũng chính vì như thế mà thành hình. Không được, chúng ta muốn trở về. Một số người gào thét, gần như là muốn tạo phản. Đáng tiếc, cao tầng đối với việc này thái độ rất là kiên quyết. Mọi người phần lớn đều có thể quay về. Nhưng người giao chiến với sinh linh hắc ám quá nhiều, có ký thức hắc ám rõ rệt nhất định phải ở lại. Thậm chí, bọn họ đều vì những người này chọn sẵn đường lui, có thể tiến về một trong hai nơi cấm khu nào đó. Tục truyền, nơi đó là nơi quay về cuối cùng của những sinh linh thiên kiều năm xưa của tiên vực, từng tiếng tăm lừng lẫy. Trầm tịch nhiều năm như vậy, trong cấm khu đó có sinh linh còn sống sao? Chúng ta đến đó có thể sẽ chịu chết, nghe nói sinh linh đi vào chưa từng có ai sống sót đi ra ngoài. Cục diện có chút rối loạn. Trên thực tế, bất luận cửu thiên hay thập địa đều như thế, thế lực khắp nơi đều rối loạn, trường sinh gia tộc cũng không yên tĩnh. Thạch Hạo kiếm trảm Kim Thái Quân, chuyện này mới bắt đầu truyền bá, còn chưa có nhiều người biết rõ, mà không nhiễu loạn càng lớn hơn nữa. Lúc này vô số, vô lượng thiên dường như là có một tràng tụ hội, danh xưng là cuộc tụ hội của thiên tài. Bây giờ thế cục đáng sợ, thời đại mạt pháp gần đến rồi. Tu sĩ của tiền vực đều e sợ muốn rút quân. Sinh linh hắc ám cũng không muốn ngạnh kháng nữa, cũng muốn rút đi, tự nhiên khiến tinh anh các tộc ở cửu thiên bàng hoàng. Bọn họ đều đang nghĩ biện pháp muốn rời khỏi mảnh thế giới này. Lần thịnh hội này xem như là lời tạm biệt cuối cùng của một đám người mạnh nhất đời này, bởi vì đường đi của các tộc cũng sẽ không giống nhau. Đương nhiên, đây cũng là một hội giao lưu, nhìn xem những người khác lấy hay bỏ như thế nào. Gia tộc mỗi người sẽ muốn rời đi như nơi đâu. Các người có nghe gì không? Thập Quan Vương ẩn cư nhiều năm đã xuất hiện rồi, y muốn tham gia lần thịnh hội này. Nghe nói sau ngày hôm nay sẽ trực tiếp tiến vào tiên vực. Ta từng nghe nói Trung Đông Giả Thạch Nghị cũng được tiên vực chọn trúng, sẽ thành truyền nhân dòng chính một cổ lão đại giáo nào đó. Ây da, thiên tài không thiếu hụt đường lui, người kinh diễm nhất chú định sẽ bị tuyển chọn đi. Trên đường, Thạch Hạo nghe được các loại tin đồn, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. 30 năm đã trôi qua, những cô nhân kia ra sao rồi? Lần thịnh hội cuối cùng ở kỷ nguyên này, những người này đại biểu cho đỉnh cao nhất của thế hệ này. Đến lúc đó đám đại tu đà, Lam Tiên, Thác Cổ Ngự Long đều sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể đi không? Ngươi và ta, mặc dù là cường giả của một vực, nhưng cũng không nằm trong hàng ngũ mạnh nhất ở thế hệ này, ở ngoại vi quan sát thôi. Trên đường đi, các loại tin tức không ngừng truyền đến. Rất nhiều người đều đang nghị luận, bọn họ hy vọng, chờ mong, đồng thời cũng có tiếc nuối. Thế cục chuyển biến xấu đi một chút, rất nhiều thiên kiêu đều muốn rời xa mảnh đất này, tiến vào tiên vực. Đây sẽ là tràng thịnh hội cuối cùng. Vương Hy tiên tử sẽ xuất hiện. Ta mặc dù ngưỡng mộ, nhưng là ngay cả tư cách tiếp cận đều không có. Vương Hy không phải truyền nhân trọng yếu nhất của vương gia. Vương Thập xuất thế, danh xưng quét ngang cả thiên hạ. Song trong cùng thế hệ, y hẳn là sẽ đi. Quang mang của Vương Hy tiên tử chú định là thảm rồi. Kim Triển cũng đi, y và Vương Hy kết thành đạo lữ rồi sao? Ta vừa rồi đi trên đường giống như nghe nói, nơi tổ địa Kim gia xuất hiện một số vấn đề. Các người, tu sĩ đều đang nghị luận, chủ yếu là lần thiên tài tu hội này có đặc biệt ý nghĩa. Huy hoàng của kỷ nguyên này đã sắp kết thúc, từ đây đi về hướng suy sụp, những người này đều đã là sẽ đường ai nấy đi, khả năng sẽ không còn xuất hiện trên thế gian nữa. Có một số người đang cảm thán, đang đàm luận, nhắc đến rất nhiều người, đều là anh tài một đời này. Nghe nói thanh nữ của bộ thiền giáo đã song hồn hợp nhất, hiện tại kinh tài tuyệt diễm, mạnh đến đáng sợ. Vị yêu nữ kia của tiền thiền giáo cũng không đơn giản đâu. Thạch Hạo im lặng lắng nghe, thu hoạch không nhỏ, biết được một số tin tức của cố nhân. Tào Vũ Sinh thì ánh mắt sáng rực, xoa xoa tay nói, chúng ta cũng đi, là thời điểm trở về rồi. 30 năm chưa xuất hiện, nên để mọi người biết Tào Chí Tôn trở về rồi. Hỏi thiên hạ, ai là đệ nhất anh hùng? Hoa của ta nở ra, lấn át hết cả môn hoa. Người muốn thành đạo, đợi qua 500 năm nữa đi, cho con vô tình đả kích, trực tiếp phá đám. Hỏi thiên hạ, ai là anh hùng? Chị ta Tào Đại Thiền Tôn. Tào Phúc Sinh hào tình vạn trượng là lớn. Gâu. Kết quả, y bị một con chó con to bằng lòng bàn tay nhào tới, dẫm trên mặt của y, khiến cho y không đứng dậy được. Chó con đạp trên khuôn mặt của y, đứng đó ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao ô. Người đã lớn như thế, lại bị một con chó con đạp xuống mặt đất, cũng không cảm thấy ngại mà còn la lớn, thật là quá mất mặt mà. Còn cái gì mà Đại Thiền Tôn, ngay cả con chó con cũng đánh không lại, bị kỳ phụ thành bộ dạng này, thật sự là củi mục, đừng kêu gào nữa có được không? Trên đường đi, có người qua đường kinh ngạc, sau khi nhìn thấy một màn này, đều bĩu môi, cố ý giễu cợt và chế nhạo Thảo Vũ Sinh. À, ta thế nào cảm giác có chút cổ quái, các người nghe nói không? Vương Đại bị người ta bắt đi rồi, giống như có một con chó con tham dự vào chuyện này. Ven đường đi, nhìn thấy không ít người đều chạy về thánh địa Tu Di Sơn. Tu Di Sơn là bất thế thánh địa của cổ tăng một mạch. Đáng tiếc, trong một trận chiến năm đó, Tu Di Sơn bị đánh cho tàn phá, chủ phong ẩn vào trong hỗn độn, không còn nhìn thấy nữa. Bây giờ nơi này chỉ còn lại một mảnh hải cốt và nửa ngọn núi to lớn bằng phẳng. Tương truyền Tu Di Sơn năm đó cao xuyên tới vực ngoại, được Nhật Nguyệt Tinh Hà vây quanh, hùng vĩ vô biên, là ngọn núi cao thứ nhất ở trên thế gian, vạn thế bất hủ, gieo trồng không ít thần dược. Ngoài ra ở trên đỉnh núi còn có tiên thảo, Phật Đà Thụ và Bồ Đề Thiên Thụ, là một loại trường sinh dược vô thượng. Đáng tiếc tuyết nguyệt lưu truyền, những thứ từng huy hoàng đều đã rời xa. Cổ tăng nhất mạch cũng xuống dốc sau một trận chiến ở Tiết Cổ, thậm chí biến mất không thấy đầu nữa. Cái gọi là huy hoàng, cái gọi là trường sinh cũng đều chỉ là tương đối mà thôi. Lúc đại kiếp chân chính tiến đến thì không có người nào dám can đảm, cam đoan bản thân sẽ vĩnh viễn trường tồn. Một đường không hề trở lại, Thạch Hạo bọn họ tiếp tục đi Tu Di Sơn. Trên cổ đạo, núi cổ nguy nga, núi liền không dứt, có thể tưởng tượng ra được, năm đó nơi này tráng lệ cỡ nào, bây giờ vẫn còn tràn ngập từng tia từng sợi khí tức bất phàm. Phần lớn các ngọn núi đều đã bị đứt gãy, trải qua tuyệt thế đại chiến, ngọn núi cao hơn cả mặt nước biển cũng đều bị người ta chém mất hơn một nửa, chỉ còn lưu lại nửa ngọn núi thôi. Dây đằng nằm ngang, thô to tới kinh người, to lớn cỡ thùng nước thì quá thường thấy rồi. Cái to cỡ một ngôi nhà cũng có thể trông thấy, quấn quanh giữa núi non trùng điệp, linh khí mịt mờ hội tụ. Càng là đi sâu vào bên trong, thực vật cũng không còn tùm nữa, đổ ra một số cổ địa, có rất nhiều tàn tích. Trong núi, từng đồ gạch vỡ vụn đang phát sáng. Gạch ngói của cổ tăng nhất mạch đều rất được trang trọng. Có chùa miếu xây bằng gạch bạc, có miếu thờ làm bằng ngói vàng. Năm xưa đều là thần trì, thậm chí còn có tiền tăng ngồi xếp bằng. Đáng tiếc, sớm đã thành mây thành khói. Chiến dịch đó, cả thế gian đều tịch diệt rồi. Cổ giáo Huy Hoàng cũng đã bị phá vỡ. Tiền tăng vương vô địch năm xưa tự xưng là kim thân bất hoại, ngạnh kháng năm người Du Đà An Lan, kết quả vẫn bị người ta phá vỡ kim thân. Ngày đó, pháp thể cao một trượng sáu bị sụp đổ, tu di sơn vỡ nát theo, trụ phòng biến mất, cứ thế ẩn đi. Ngày đó máu Phật nhuộm đỏ cả bầu trời, lục đạo bị ai, thiên địa thề tương. Từng có một trận chiến kinh thiên địa kiếp quỷ thần, thần thông cổ tăng thì triển ra hết. Cái gì mà Phật quốc trong lòng bàn tay, cái gì mà Phật sống ở tương lai, cái gì mà tăng nhân bất diệt ở quá khứ, đều xuất hiện hết, giết tới thiên địa nhuốm máu. Nhưng bại thì cuối cùng vẫn là bại. Nơi đây đã thành di tích, trở thành phế tích. Giống như là một cái luân hồi, rồi sẽ có một ngày đại chiến lại vẫn xảy ra. Đại thanh tẩy sẽ tới, gió lửa khắp nơi, tiếng là giết rung trời, liên lụy tới không chỉ cửu thiên thập địa, mà là toàn bộ các giới trong chư thiên. Có truyền thuyết nói rằng, chủ phong Tu Di Sơn sẽ còn quay trở về, lại có tăng nhân sẽ dục hòa trùng sinh ở bên trong phế tích này, tham dự vào tràng đại thanh tẩy này, tiến hành một trận chiến cuối cùng. Nơi này thật là rộng lớn. Năm xưa, cái đạo thống này có bao nhiêu người? Tào Vũ Sinh líu lưỡi nói. Đã đi rất xa nơi này rồi, thấy được rất nhiều chùa miếu di tích. Chính thế mà nói, địa vực này thực sự rộng lớn vô biên. Năm đó, đây là một khu Phật quốc, đều là tăng đồ, ức vạn sinh linh. Tất cả đều thờ phụng tiền tăng vương, bái cái kim thần cao một trượng sáu kia được cung phụng ở bên trong miếu thờ. Cho con cảm khái thần sắc phức tạp, giống như là nhớ tới một số chuyện xưa. Người nhớ lại cái gì sao? Thạch Hạo hỏi. Cho con tặc lưỡi. Năm đó, một gốc Phật liên được gieo trồng trong ao công đức trước người của tiền tăng vương. Hạt sen của nó ăn rất ngon. Vốn tưởng rằng nó tâm tình không tốt, sẽ nói ra một số lời rất là thương cảm. Ai có thể nghĩ được, nó lại nhớ mãi không quên Phật liên bên trong ao công đức đó. Cái tên chó chết này thật đúng là lòng lang dạ sói. Tào Vũ Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Tới Tu Di Sơn rồi, đó là ngọn núi chính rất cao, rất bao là hùng vĩ, nhưng nghe đồn, nó chỉ là còn có một nửa mà thôi. Trong mắt của Thạch Hạo và Tào Vũ Sinh, ngọn núi này tựa như là một vùng đất cao và lớn, thật sự đã quá rộng lớn, còn lớn hơn một nhiều ngọn núi gộp lại. Trên thực tế, tương truyền bởi vì thiên địa có biến, nguyên nhân do tiền thần vương thị pháp này kia khiến cho nơi này bị rút nhỏ lại, bằng không sẽ còn lớn hơn nữa. Đoạn Sơn, mặc dù là vùng đất ở trên cao, nó có màu xám bạc, xung quanh đầy là nham thạch, vách đá dựng đứng trèo leo vô cùng. Nơi phụ cận, thảm thực vật thừa thớt, có rất ít lục sắc đều là cổ thụ, đa chủng loại kỳ dị, vô cùng cứng cáp, giống như từng con rồng lớn nằm phủ phục ở nơi đây. Nhưng ở trên Đoạn Sơn lại xanh mơn mờn, dày đặc, giống như là một tấm thảm xanh ngát. Trải đầy bên trên Đoạn Sơn còn có một số kỳ hoa dị thảo, ngào ngạt hương thơm. Dù là nhiều năm qua đi rồi, nơi này đã trở thành phế tích, nhưng vẫn rất là bất phàm. Trong lúc mơ hồ, tự hồ còn có thể nghe được tiếng tụng kinh, thiện sướng như có như không, từ trong hư không truyền đến. Cũng chính bởi vì vậy, không ai nguyện ý ở chỗ này khai tông lập phái, bởi vì sẽ bị tiếng kinh văn ngẫu nhiên phát ra như thế này quấy nhiễu, khiến cho bản thân dễ dàng từ bỏ đạo tâm của mình mà hướng về Phật. Tình tình tang tang. Một khúc cầm âm giống như là tiếng nước chảy róc rách, chạy qua những tảng đá xanh dưới ánh trăng, nhỏ xuống dưới vách đá dựng đứng, lại len lỏi giữa rừng trúc, dù dương và êm tai. Nơi đó tựa như mộng ảo, tiên vụ tràn ngập, có một nữ tử đang đánh đàn. Nàng rất xinh đẹp, ngồi bên cạnh cái bàn bằng bạch ngọc, ngón tay như là tinh linh đang gảy múa, tấu đàn ra âm thanh hòa mỹ êm tai. Xung quanh hàng trăm, hàng ngàn con ô tước bay tới, tung cánh nhảy múa, vây quanh người của nàng. Trong đó cũng có loại thần cầm như là loan điểu. Không hổ là yêu nguyệt công chúa, Khúc nhạc rơi tràng này đã xúc động tới đạo tâm của ta. Tiên âm lượn lờ, thành tươi thoát tục. Có người cảm thán nói: người đánh đàn chính là yêu nguyệt công chúa, đến từ trường sinh hoàng triều, cầm âm mỹ diệu, mang theo âm vận đại đạo, cảm nhiễm mọi người xung quanh, khiến cho người ta cùng các loại thụy cầm tới triều bái. Thập quan vương đến rồi. Có người chợt kinh hô, thấy được một người nam tử, y long hành hổ bộ, thần võ ngút trời, từ trong hư không đi tới, đằng đầm tu di đoạn sơn. Đã từng là nhân vật kiệt thế, tham dự qua biên hoàng đại chiến, dám tranh phong với đế tộc dị vực, thần uy hiển hách, là một trong những thiên kiêu mạnh nhất của năm đó. Sự xuất hiện của y tự nhiên dẫn đến một trận rối loạn, rất nhiều người để trông lại, rất hấp dẫn đồng đảo ánh mắt. Nơi xa xa, Tạm Phụ Sinh bọn họ dừng bước, thấy được một tấm bảng hiệu Gâu. Cho con lúc này nhe răng triệt để nổi giận, đây là ai viết? Nó trợn trừng con mắt, đừng có gây chuyện, hay gạo đen nó xuống. Cách rất xa đã thấy có một tấm bảng hiệu, trên đó viết: sinh linh hắc ám và chó không được đi vào. Khó trách con chó con lại tức giận, nó đang bị chọc tức mà. Mụ nội nó dám kỳ thị bản đại gia sao? Vương Đại bị phục kích, bị người ta bắt đi trước mặt mọi người, làm kinh động tới toàn bộ phương gia. Bọn họ không biết người thần bí kia là ai, nhưng biết có một con chó con chấn nhiếp cả gia tộc ở tiên vực này. Nhưng sau đó thì tìm hiểu ra được, con chó con này quá nửa chỉ là hư trường thành thế, không còn thần thông như xưa. Người vương gia đại hận, hôm nay việc này quá nửa là bút tích của bọn chúng, bởi vì vương thập là một trong những người khởi xướng lần tụ hội này. Chó con nổi giận nghiến răng trèo trèo, nếu không phải là Thạch Hạo giữ lấy nó, đoan chừng nó đã ngào thêm một tiếng rồi chạy tới. Yên lặng theo dõi kỳ biến, trước tiên quan sát một chút, chờ con nóng vội gào lên. Thạch Hạo trấn an nói: cho con suy nghĩ, cảm thấy có đạo lý, nhìn thử xem đám người này có cử động gì không. Lúc này một tiểu nữ hài tóc bạc xuất hiện, bộ dáng chỉ với 12-13 tuổi, phân điều ngọc tác, gương mặt cực kỳ mỹ lệ tinh xảo. Mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống tới tận thắt lưng, phát sáng lấp lánh, đôi mắt rất to và vô cùng linh động, giống như là hồng bảo thạch vậy. Đây chính là Thái Âm Ngọc Thỏ, nàng đang ôm một con kỳ lân nhỏ trắng như tuyết, cũng đã tới nơi này rồi. Một con thỏ con kìa. Cho con ánh mắt xoay chuyển, sư một tiếng, bạch con lóe lên, nó hóa thành một con thỏ con màu trắng, lạc lừ chạy qua đó, đi theo sau Thái Âm Ngọc Thỏ. Má nó chứ, tên chó chết háo sắc này. Tạp Phụ Sinh lập tức giận dữ, con chó này muốn đi gạt bạn cũ của bọn họ. Oa oa, thỏ con này từ đâu tới, đáng yêu quá. Thái Âm Ngọc Thỏ lập tức ném kỳ lân trong lòng đi, hắm lấy con thỏ nhỏ này ở dưới đất lên. Người đang khen bản thân sao? Thạch Hạo đứng ở xa nhìn thấy cũng không biết nói gì, đang bản thân cũng là một con thỏ đấy. Tiểu kỳ lân còn đang ngủ, kết quả lại bị ném xuống đất, khiến cho nó ủy khuất không thôi. Cho con cũng không dễ chịu gì, bởi vì sau khi được ẵm lên, lại bị Thái Âm Ngọc Thỏ hung hăng nhào nặn, nắn bóp, còn cho nàng bị nhéo lỗ tai. Gâu, nó trực tiếp nhè răng sủa lên một tiếng. A, người sao lại bị sủa tiếng chó như vậy? Đáng yểu quá đi. Cho con suýt tí nữa đã phun ra một ngụm máu, mặt cũng đỏ cả lên. Nó sống đã quá lâu rồi, con bị gọi là đáng yêu này nọ, suýt chút nữa bị dọa cho bỏ chạy rồi. Tạm Phụ Sinh cười lên quái dị, sau đó cả bọn đều đăng lâm tu di đoạn sơn. Nơi xa có một thân ảnh mỹ lệ, áo trắng như tuyết, ngồi ở đó uống trà, mái tóc đen nhánh sáng ngời, màu da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài như là Trích Tiên Tử vậy. Chính là tiên tử của bộ thiền giáo, sau khi Thanh Y và Nguyệt Thiền dung hợp thành. Phóng mắt mà nhìn quanh, có rất nhiều người quen, ví dụ như là Đại Tu Đà, Lam Tiên, Tiểu Thiền Vương, năm người thác cổ Ngự Long. Sau đó không lâu, Trung Đông Thạch Nghị, Trích Tiên trước sau đều tới, khiến cho bọn họ đều phải dừng mắt mà nhìn. Đều là chủ lực trẻ tuổi của trận chiến biên hoang năm xưa, hiện tại không biết đã cường đại như thế nào rồi. Có người đang nghị luận, cảm thấy bọn họ có lẽ là người trẻ tuổi mạnh nhất thời này rồi. Nhưng rất nhanh, mọi người lại xông xáo, xôn xao hẳn lên. Lại có người tới rồi, có không ít người đều đứng dậy nghênh đón. Vương thập tới rồi, truyền nhân có thiền tư cường đại nhất của vương gia cuối cùng cũng tới rồi. Chính con rồng của vương gia, người cuối cùng là mạnh nhất, ai có thể nghĩ tới, vẫn còn ẩn tàng con rồng thứ 10. Y là ấu tử của vương Trường Sinh, tương truyền y có được đại đạo chúc phúc. Trong lúc nhất thời, quân hùng bàn luận sôi nổi, rất nhiều người đều đứng dậy, tươi cười mà nghênh đón vương thập. Vương thập tới, dáng người trung đẳng, khuôn mặt thanh tú rất là tuấn mỹ, tương đối tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Trên mặt của y mang theo nụ cười, vô cùng bình thản, nhưng không một ai dám ngây thơ cho rằng y là người vô hại, bởi vì đây là một đầu hung long đang ẩn mình nơi đầm sâu. Ai cũng biết y cường đại vô song, bên trong cơ bắp óng ánh đó có lực lượng bạo phát ghê gớm, có thể sánh vai cùng cấp bậc Trần Long. Nhìn kỹ lại, da thịt của y ôn nhuận, chặt chẽ và rắn chắc. Đây là do rèn luyện thân thể đến đỉnh phong hóa cảnh. Người này quá nửa là có thể thân thể kim cương bất hoại. Vương gia quả nhiên là bất phàm. Có người than nhẹ. Từ khi nhìn thấy Phương Thập, cao thủ chân chính đều có loại cảm giác kinh dị. Như là gặp phải hùng long hình người, giống như một con quái vật khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Người bình thường sẽ không cảm thấy được gì, chỉ cảm giác y rất ôn hòa ấm áp, như là một thiếu niên chưa trải qua sự đời, không có uy hiếp gì hết. Thế nhưng người đạo hạnh càng tinh thâm sẽ càng kinh ngạc hơn. Trong cơ thể của y ẩn giấu một lực lượng kinh khủng, một khi bộc phát ra sẽ khiến cho thiên địa rung chuyển, vô số ngôi sao cũng sẽ vẫn lạc theo. Thạch Hạo cũng có mặt, đã bước lên tu di đoạn sơn. Hắn âm thầm gật đầu, tên Vương Thập này quả nhiên không hề đơn giản, là một nhân vật lợi hại. Loáng thoáng có thể cảm ứng được, trong cơ thể của y có phủ quang đại đạo, ẩn chứa lực lượng kinh người. Trời sinh đã gần với đại đạo, là sủng nhi của thượng thiên. Vương Thập rất là giống với Vương Trường Sinh, đều bị thành mục tú, nhìn tương đối tuấn mỹ, đồng thời thiên phú siêu tuyệt. Kỷ nguyên này không có mấy người có thể so cùng y. Các vị đạo hữu quá khách khí rồi, không cần đa lễ đâu. Vương Thập mỉm cười, đừng rất nhiều người chào đón. Y liên tục chắp tay giống như là một mỹ thiếu niên ưu nhã. Ở phía sau, có Vương Hy đi theo, dáng vẻ vẫn yêu kiều như trước, dung mạo tuyệt thế. Nhưng đi bên cạnh Vương Thập, phong thái hiển nhiên bị đè ép không ít, so với dị vãng, dường như đã ảm đạm đi mất mấy phần. Thế nhưng, nàng dung mạo hơn người, được xưng tụng là chim xà cá lặn, dung mạo tuyệt nhẹn hoa nhường. Nhưng hôm nay, thiên hạ thế cục chuyển biến xấu, nhân tâm bất ổn, đều đang suy nghĩ con đường tiếp theo của bản thân. Người thiên tài có ý nghĩa này, ngày sau sẽ huy hoàng rực rỡ. Cho dù tuyệt giai sắc nhân, thì cũng không có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người bằng Vương Thập. Tiếng đình đồng từ xa truyền tới, yếu dần một chút. Yêu Nguyệt công chúa đã ngưng đánh đàn, nhưng Lão Bách Điểu vẫn không tiêu tan, thần cầm vẫn lượn lờ vây quanh nàng. Vương Thập vỗ tay cảm thán nói, tiếng đàn du dương như điền khúc quanh quẩn bên tai, xúc động đạo tâm. Yêu Nguyệt công chúa cầm nghệ kinh người, những người khác lập tức phụ họa theo, đều xưng tụng cầm kỹ kinh thế của Yêu Nguyệt công chúa. Ra mắt các vị đạo huynh. Sau đó Vương Thập đi tới chỗ Thập Quan Vương, năm người trích tiên ôm quyền chào hỏi, mang theo nụ cười ôn hòa, cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ. Y là một người rất khôn khéo, đây là ấn tượng đầu tiên của Thạch Hạo. Vương Thập bản thân rất mạnh, sau khi tới đây còn khiến cho nhiều người cảm thấy như tắm trong gió xuân, rất không là đơn giản rồi. Đồng thời không thể nghi ngờ, Vương Thập đã trở thành tâm điểm vô cùng đơn giản, đã dẫn tới chú ý của tất cả mọi người. Rất nhiều người vây lại bao vây y vào giữa. Đại Tu Đà đạo huynh, có từng suy nghĩ muốn đi khu vực nào ở tiên vực chưa? Vương Thập đã ngồi xuống, cười chào hỏi Đại Tu Đà cách đó không xa. Mọi người đều biết, lần tụ họp này nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là một trong lần nói tạm biệt, một lần tụ hội cuối cùng. Bởi vì đám người này đều lựa chọn khác nhau, có người muốn tiến vào tiên vực, có người có lẽ chỉ có thể ở lại. Còn chưa xác định rõ. Đại Tu Đà lời nói ngắn gọn, rồi khẽ thở dài. Đại Tu Đà nhìn qua khu cổ địa này, khu đoạn sơn rộng lớn này là cái nôi của cổ tăng nhất mạch, nếu như không bị hủy đi, nơi này mới là thánh địa lý tưởng của y. Vương Thập cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Thập Quan Vương rồi nói, với thiên tư của huynh, tin tưởng bất luận ở phương nào trong tiên vực đều chú định sẽ sáng chói rực rỡ một đời. Lời này có thể nói rất là khách sáo, đánh giá cực cao, nhưng ai cũng biết, điểm này cũng không khuếch đại bao nhiêu. Với thiên tư và thực lực của Thập Quan Vương mà nói, đi đến nơi đầu cũng đều nhất định sẽ phát sáng rực rỡ. 30 năm trôi qua, Thập Quan Vương bây giờ đã tiến bộ tới bước nào rồi? Thập Quan Vương bình tĩnh nói tiếp, ta kỳ thật rất muốn trước khi rời đi cùng người luận bàn một phen. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người chấn động, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ. Thập Quan Vương muốn cùng Vương Thập đánh một trận nào, làm cho nhiều người giống như là bị cắt cổ gà, vô cùng hưng phấn và kích động. Bọn họ là nhân vật cỡ nào, không ngờ lại có khả năng chiến một trận với nhau. Thạch Hạo cũng coi như hiểu rõ, Vương Thập cũng không đơn giản như thế nào. Ngay cả Thập Quan Vương cũng muốn quyết đấu với y, tự nhiên lộ rõ ra Vương Thập siêu phàm nhập thánh ra sao. bằng không thiên tài bình thường sao có thể lọt vào pháp nhãn của thập quan vương. Vương Thầm rất là kiềm tốn, nhưng cũng không hề khiếp nhược nói, đạo huynh quá để mắt đến ta rồi, bất quá ta cũng rất muốn cùng huynh trao đổi tu luyện tâm đắc. Chọn ngày không bằng trúng ngày, vậy không bằng ngay tại hôm nay, người với ta đánh nhau một trận, như thế nào? Thập quan vương mở miệng, con người lập lòe như hai vầng mặt trời sáng chói. Điều này gây lên náo nhiệt rất lớn. Hai đại cường giả muốn quyết chiến trong hôm nay, sao không khiến người ta rung động được? Hôm nay không được rồi, hôm nay chỉ là uống rượu, cùng ngồi đàm đạo. Nói về tiền đồ của ngươi và ta, vẫn không nên động thủ đi. Vương Thập lắc đầu nói. Sau đó y lại bổ sung, trong lời nói ôn hòa lại lộ rõ vẻ bá khí nói tiếp. Lục huynh và ta rời đi, trước khi tiến vào tiền vực sẽ triển khai một trận chiến ở cửu thiên này. Ý huynh như thế nào? Được. Thập quan vương nghe vậy trực tiếp gật đầu. Đối thủ khó cầu, ta rất chờ mong. Vương Thập cười ha ha nói. Nơi xa xa, Thái Âm Ngọc Thỏ than nhẹ, nắm lấy cái lỗ tai dài của con chó thỏ, không kiên nhẫn đứng đó thở dài, có chút đáng tiếc, có chút tiếc nuối nói. Thiếu mất một người, bằng không với thiên tư của hắn, còn đến phiền Vương Thập phách lối như vậy sao? Phụ cận có người nghe được đều lộ ra sắc mặt khác thường, có người không hiểu. 30 năm đã trôi qua, một số người và sự tình tự nhiên sẽ phai nhạt trong trí nhớ của người khác. Đương nhiên, cũng có người hiểu và đoán được nàng đang nói đến ai. Năm đó Biên Hoàng đại chiến, trong thế hệ trẻ tuổi ai xuất lực nhiều nhất, không thể nghi ngờ là người bị phế bỏ kia, đã từng tự tay giết chết mấy sinh linh đế tộc. Trận chiến đó, hắn có thể xưng thần cũng là vô địch. Từng đối mà nói, dù là đám thập quan vương trùng đồng cũng đều ảm đạm phai mờ, chiến công kém xa không thể so sánh. Trịnh Tiền Huỳnh phong thái tuyệt thế như là nhân vật tiên đạo truyền sinh, ta một mực rất chờ mong, có một ngày cũng có thể cùng người luận bàn một phen. Vương Thập mở miệng, nhìn chăm chăm Trích Tiên vô cùng không bình. Trích Tiên nhàn nhạt cười cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết nói, có thể tùy thời phụng bồi. Trước kia, lúc mọi người cảm thấy Vương Thập rất bình thản, rất là vô hại. Nhưng bây giờ, ngay cả người đạo hạnh không đủ mạnh cũng đã ý thức được Vương Thập tự tin vì sự cường thế của y. Bởi vì đây là sự khiêu chiến, liên tiếp ước chiến hai trận, tương lai không lâu muốn cùng hai đại cao thủ trẻ tuổi phân biệt quyết chiến. Y đang cười, vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong mắt rất nhiều người, lại như là một con hùng thú đang ẩn núp, dần dần lộ ra răng nanh sắc bén. Lúc này, có người lần lượt đi tới, Kim Triển tới rồi. Rất nhiều người đều nhìn lại, Kim Triển bước đến tư thế oai hùng, tu vi càng ngày càng cường đại, càng người tinh khí như rồng, dù ẩn chứa trong cơ thể cũng không thể che giấu được. Năm đó, đây cũng là một mãnh nhân à, tham dự qua đại chiến ở Biên Hoàng. Mặc dù hấp hối gần chết, nhưng nghe nói nhân họa đắc phúc, đạo hạnh tăng vọt. Có người đang bàn luận, nhìn về phía Kim Triển, lại nhìn về phía Vương Hy. Hai vị này kết thành đạo lữ sao? Có người lộ ra vẻ quái dị, nghĩ đến chuyện của năm đó vô cùng náo động. Kim gia và Vương gia muốn kết thông gia, kết quả sau đó bị trì hoãn. Vương gia lúc đó hơi có hối hận. Bọn họ từng có cơ hội biến Hoang thành người của mình, nên biết là khi đó Hoang và Vương Hy cũng có chút quan hệ. Có người đang thì thầm ở nơi đó nghị luận. Năm đó Vương gia một lòng muốn áp chế Hoang, phát sinh qua đủ loại chuyện không vui, từng một lần muốn thu hắn làm tôi tớ, đoán chừng về sau nhất định hối hận muốn chết. Hoang, một cái danh tự xa xưa, sau khi bị Tản Tiên phế bỏ, dần dần không có người nhắc đến hắn nữa. Thế nhưng vào ngày hôm nay, trong trường hợp như vậy, mọi người lại nghĩ tới hắn. Ngậm miệng, ta không muốn nghe được cái tên này. Kim Triển đột nhiên nói ra, lạnh lùng nhìn về phía mấy người đã khẽ thì thầm. Bầu không khí lập tức có chút vì diệu. Cũng có những người này ngậm miệng không nói chuyện nữa. Làm sao vậy? Nhắc tới danh tự Hoang của huynh đệ ta không được sao? Kim Triển, ngươi tính là cái gì? Bá đạo như vậy, ta lại muốn nhắc đấy, rồi sao nào? Đúng lúc này, một cái thiếu niên tóc vàng đi tới, đang lầm tu di đoạn sơn. Người này trông rất rắn chắc, như là kim loại đúc thành, trời sinh có một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Mái tóc dài vàng óng tung bay, còn người bắn ra điện mang sắc bén. Có người nhận ra, người này chính là Thiền Giác Nghĩ, một cao thủ rất khủng bố, danh xưng là kẻ có lực lượng mạnh nhất dưới Chí Tôn. Kim gia tự hồ xảy ra một số chuyện, cho nên Kim Triển đạo hữu vừa rồi mới nóng nảy như thế. Ma nữ mở miệng, nàng màu da tuyết trắng, đôi mắt như nước, huỳnh quốc huỳnh thành nói. Nếu như Hoàng ở đây, Kim đạo hữu còn dám nói như vậy sao? Có gì mà không dám chứ. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng tới không được nữa. Đằng khi hắn bây giờ tại hạ giới đã là gần đất xa trời rồi, mất đi đạo hạnh không khác biệt gì phàm nhân, bụi về với bụi, đất về với đất, nhất định sẽ sớm biến mất thôi. Kim Triển lại nói, nghe chư vị nhắc đến người này sơ, thật sự là rất đáng tiếc, ta vốn có duyên gặp được hắn rồi. Vương Thầm mở miệng nói, lúc này ta cùng Ngự Long, Thái Âm Ngọc Thỏ, hai người may mắn còn sống sót trong Vệ Gia Tứ Hoàng, Tề Hoành chủ nhân của Ngũ Linh Chiến Gia đều ngơ ngẩn xuất thần, nghĩ đến vị cố nhân kia. Người đó đã từng quét ngang một thế hệ tuổi trẻ, ở biên hoang liên tiếp đánh chết cường giả của đế tộc. Đáng tiếc, hoàng năm đó tử biệt, hắn cũng không còn cơ hội tới nơi đây nữa. Đám đại thu đà, tiểu thiên vương, tích cố đạo nhân cũng cảm khái không thôi. Cảm thấy hoàng bị phế đi, chẳng khác gì là người thường rồi, thật là đáng tiếc vô cùng. Ngay cả là vương hy của vương gia cũng thần sắc khẽ biến, năm đó phát sinh quá nhiều sự tình rồi. Nguyệt Thiên tiên tử hoặc là Thanh Y tiên tử, nghe nói người năm đó cùng hoang tung hoành có không ít giao tình. Cảm thấy hắn đâm như còn sống, chưa từng xảy ra bất trắc, sẽ còn mạnh tới đâu nào. Vương Thập cười cười nói. Một số người biến sắc, tình như thiên giác nghĩ, năm người trưởng cùng diễn. Bởi vì bọn họ đều biết Thanh Y và Thạch Hạo năm đó phát sinh qua chuyện gì. Vương Thập như thế này rõ ràng là muốn khiêu khích sao. Sau khi Nguyệt Thiên và Thanh Y dùng hợp, chân khó nói rõ, hiện tại nàng phải chăng còn nghiêng về hoang không? Dù sao năm đó Nguyệt Thiền và Hoàng đối lập với nhau, Vương Thập nhắc đến như vậy, nhấc lên là muốn thăm dò sao. Một số người nhìn về phía tiên tử Bổ Thiền Giáo. Nữ tử này áo trắng như tuyết, còn người chớp động nhìn về phía Vương Thập nói, hắn nếu còn ở đây chắc chắn sẽ mạnh hơn ngươi. Một lời đơn giản như vậy khiến cho nét mặt Vương Thập cứng đờ. Y không nghĩ tới vị tiên tử của Bổ Thiền Giáo này, không ngờ lại trực tiếp nói một câu như thế. Đúng không, còn thật hy vọng hắn có thể sống sót, có một ngày xuất hiện trước mặt ta. Vương Thập bình tĩnh mà nói, chỉ cần người có thể còn sống sẽ chờ được đến ngày đó thôi. Ta tin tưởng huynh đệ của ta Hoang, hắn sẽ trở về, có thể từ hạ giới giết lên đây, giết chết cái tên tàn tiên đó. Thiền Giác nghĩ nói, tâm tình rất kích động. Nó tính tình nóng này, thân là hậu nhân Thập Hung, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, tam dự qua biên hoàng đại chiến, không hề sợ cái gọi là tuyệt đại thiên kiều của vương gia. À, ta cũng hy vọng đấy, dù sao cũng là một vị cường giả trong lứa chúng ta. Nhưng đáng tiếc, hắn đã trúng phải diệt tiền chú, quá nửa là vĩnh viễn không có cơ hội rồi. Không đợi Vương Thập nói gì, nên đã có người mở miệng, âm thanh lạnh lùng nhàn nhạt, cũng nói là đáng tiếc, chẳng bằng nói là đang chế nhạo đi. Vương gia Kim gia là một nhóm thế lực khổng lồ, ở trên cửu thiên thầm cằn cố đế, tự nhiên có một số minh hữu, đỉnh cấp thiên tài thế hệ này, cũng có một số rất muốn kết giao với bọn họ. Vì thế, cũng mở miệng bình vực bọn họ. Người đang nói lung tung cái gì đó hả? Mái tóc màu vàng óng của Thiên Giác nghĩ, từng sợi sáng lạng chói mắt, như là liệt diễm đang đốt cháy. Sự tình năm đó khiến cho người ta tiếc nuối, khiến cho lòng nó đau đớn, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Nói tóm lại, nó không muốn tin Thạch Hạo đã trở thành phàm nhân, bây giờ đã đi vào tuổi thế chiều và giả đua. Thế nhưng diệt tiên chú thật sự rất khó giải quyết, ai có thể ngạnh kháng được chứ? Năm đó tàn tiên xuất thủ, không ai có thể ngăn cản được, chỉ có thể lưu lại đoạn tiếc nuối này thôi. À, 30 năm trôi qua, dù hắn là thiên tài đi chăng nữa, cũng đã huyết khí khổ bại. Bây giờ tình huống tốt nhất chính là gần đất xa trời, miễn cưỡng sống qua ngày. Nếu tệ hình nữa thì đã chết rồi. Lúc này, một vị cường giả phong tộc mở miệng nói. Kim gia, vương gia, phong tộc, tam đại trưởng sinh thế gia này đều từng đối đầu với Thạch Hạo. Nghe được những lời này, một số người trầm mặc. Trường cùng diễn, năm người Thiền Giác nghĩ, lồng ngực chập trùng, tâm tình ba động kịch liệt. Nếu thật sự là loại tình huống này, cường giả ngút trời năm đó không khỏi quá bi ai, kết cục có chút thê thảm rồi đó. 30 năm trước, bọn họ từng hạ giới, mượn đường linh giới của 3.000 châu đi xuống hư thần giới. Lúc đó có một ít người gặp được Thạch Hạo, chính hắn từng cười ha hả, tuyệt đối không thương cảm, nhưng cũng nói với đám người này, không còn được mấy ngày tiêu xá như vậy nữa, cuối cùng thì cũng sẽ bị phế bỏ thôi. Đó cũng là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy Thạch Hạo. Lần từ biệt này chính là 30 năm, cũng không còn cơ hội xuống đó nữa. Sinh linh hắc ám xâm nhập, thông đạo các nơi đều đã đóng lại rồi. 30 năm không gặp, vị cố nhân kia sẽ không phải thật sự dần dần già đi chứ, giống như là ánh tà dương ở phía cuối đường chân trời, anh hùng tuổi xế chiều sao? Cái này hơn phân nửa là chuyện có thể xảy ra đấy. Dù sao diệt tiên chú rất khó giải, sẽ chém rời đạo hạnh của người chúng phải. Sau khi một thân pháp lực biến mất, cường giả sẽ nguyên khí đại thương, huyết khí bị hao tổn, dần dần sẽ khô kiệt. Hắn có thể còn sống đã xem như là một loại hy vọng xa vời. Còn nói gì đến quật khởi, còn nói cái gì tới tái xuất. Kim Triền mở miệng, trong lời nói mang theo vẻ khinh thường. Thù hận của y và Thạch Hạo quá sâu, bước ngoặt đời này của y cũng đều là bởi vì lần đại chiến với Hoang mà ra. Một lần bại trận ở đấy, như có thể nói, giúp y bỏ lỡ cơ hội thành người lĩnh quân trong cùng thế hệ. Đó là bước ngoặt trong vận mệnh của y. Sau trận đại chiến đó, y tinh thần sa sút, đạo hạnh không ổn định. Lúc cuối cùng huyết chiến với Sinh Linh dị vực còn bị đánh nát nhục thân. Chiến dịch qua đi, Vương Hy vẫn chưa thực hiện lời hứa, trở thành đạo lữ của y. Kim gia Vương gia giữa hai nhà bởi vì thế mà có chút rạn nứt. Người là bại tướng ngày xưa, đã quên mất năm xưa lúc ở đế quan, hoàng đã dễ dàng nghiền ép người ra sao rồi sao? Hiện tại hắn không có ở đây, ngươi cảm thấy bản thân có thể bệ nghệ quần hùng rồi à? Thiên giác nghĩ nổi giận, vì vậy trực tiếp mở miệng trầm chọc nói. Kim Triển ánh mắt lạnh lùng, sát cơ vô tận. Chư vị, nói những cái này làm cái gì? Chúng ta không cần vì người đã đi xa mà tổn thương hỏa khí. Lần tụ hội này chủ yếu là đàm luận con đường sau này của chúng ta. Có người mở miệng hóa giải bầu không khí căng thẳng này. Đáng tiếc, lời cố gắng này cũng uổng phí thôi, không có được như ý nguyện. Có người đối chọi gay gắt, mang theo ác ý, không hữu hảo với đám người Thiên Giác Nghĩ và Thái Âm Ngọc Thọ. Một người đã chết rồi, có cái gì để tán thưởng chứ? Chết rồi chính là chết rồi. Cho dù quá khứ từng kinh diễm như thế nào, hiện tại cũng chỉ là một đống xương phế vật dưới hạ giới mà thôi. Cương giả phong tộc lại nói, kỳ thật năm xưa bộ tộc này là kẻ xuất thủ đầu tiên với Thạch Hạo. Thạch Hạo vừa mới bước chân vào Vô Lượng Thiên đã bị bọn họ sai sử Nguyên Thanh làm khó làm dễ, ép hắn đi tới thái sở cổ quáng. Chỉ vì tội huyết nhất mạch có xung đột với tổ tiên tộc này, có rất nhiều ân oán. Bọn họ không hy vọng Thạch tộc có người trưởng thành, trở thành một gốc đại thụ che trời. Tại sao lại cảm thấy người nói chuyện rất là chói tai nhỉ? Thác Cổ Ngự Long mở miệng, y đến từ gia tộc đế quan ở Biên Hoang, có quan hệ không tệ với Thạch Hạo. Bởi vì trong trận chiến đó, bọn họ đã kết giao bằng hữu. Mọi chuyện nằm đó rõ như ban ngày, một Bình Hoang đã giết chết mấy tên cao thủ của đế tộc dị vực. Hơn nữa, Thác Cổ Ngự Long, năm người vệ gia tứ hoàng, còn từng được Thạch Hạo cứu mạng trong trận chiến cuối cùng đó. Một số người thần sắc bất thiện, bao gồm tiền tử Bộ Thiên Giáo, đám người Tề Hoành đều nhìn về cao thủ của phong tộc. Năm đó truyền nhân tộc này đã bị Thạch Hạo giết chết, thù hận càng sâu thêm. Người này cũng rất dứt khoát, trực tiếp mang theo địch ý liên tục cười lạnh. Chuyện cũ đã qua, còn tranh luận làm gì? Vương gia có người mở miệng, nhưng lại không phải để làm dịu tình thế, mà còn có chút khiêu khích, bởi vì đằng sau còn có lời chưa nói xong. Đường dưới chân của mình đều là chính hắn lựa chọn thôi. Người này bình thản nói ra. Ngoài Vương Thập, Vương Hy ra, Vương gia còn có một người khác tới, Thiên Tư cũng cao tuyệt, là nhân vật mới quật khởi gần 30 năm nay. Gần 120 năm gần đây rất là nổi trội, chiến lược siêu phàm. Người có ý gì? Trường Khung Diễn trầm giọng hỏi. Rất nhiều sai lầm đều do chính hắn gây nên, sớm đã là chú định sẽ bị phế rồi. Người này nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu tử, người không biết nhân tính gì, là đang tự tìm đường chết sao? Năm đó lúc Thạch Hạo ở Biên Hoang đại chiến lập xuống chiến công hiển hách, người vẫn còn đang ở Vương gia vũ sữa đấy. Tính tình Thiên Giác Nghĩ tương đối nóng nảy, nói chuyện tự nhiên không hề khách khí gì hết. Nói vũ sữa là khoa trương, nhưng năm đó Vương Lan hoàn toàn chính xác là còn chưa có xuất thế. Khi đó y còn chưa đủ 20 tuổi, đang là thời kỳ mấu chốt để tu luyện. Chuyện xưa không đề cập tới cũng được, bất qua hôm nay có một sự việc phải đắc tội rồi. Vương Lan lại không hề tức giận, đột nhiên lại đổi giọng, nhìn về phía một phương vị, tiếp cận năm người Thái Âm Ngọc Thỏ. Trước đây không lâu, bên trong tộc ta có một vị trưởng bối gặp nạn, bị người ta bắt đi. Theo những gì nghe được, từng có một tên đạo sĩ béo ở đó, tên là Tào Vũ Sinh. Y nói thẳng ra như vậy. Người có ý gì? Thái Âm Ngọc Thỏ lại hỏi. Xin lỗi, nghe nói ngươi và Tào đạo sĩ kia giao tình không tệ. Chúng ta muốn khi tình hội này kết thúc, mời người đi Vương gia ta làm khách một đoạn thời gian. Vương Lan nói. Nghe được câu này rất nhiều người đều giật mình, sau đó đều cùng nhìn về phía Vương Thập, một mực bình tĩnh không nói gì. Y là một trong những người đề xuất lần tụ hội này, mục đích không hề đơn giản rồi. Vương Thập U Lãnh mở miệng, không có bình thản, cùng khí chất không đâu trước đó hoàn toàn bất đồng nói. Đại huynh ta bị người ta bắt đi, hôm nay có chỗ đắc tội rồi. Y đã nói như vậy, tất cả mọi người đều minh bạch. Vương gia đã sớm có dự mưu. Thanh Y, Thác Cổ Ngự Long, Trường Cung Diễn, Vệ Gia Tứ Hoàng, Thiên Giác Nghĩ, một đám người đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Không nghĩ tới vương gia lại không kiêng nể gì cả, muốn bắt người trong cuộc tụ hội này. Người dám! Thiên Giác Nghĩ là người thứ nhất đứng ra, đi về phía Thái Âm Ngọc Thỏ, muốn cùng với nàng cùng tiến cùng lui. Oanh một tiếng, lúc này Tiểu Kỳ Lân trắng như tuyết đi bên cạnh Thái Âm Ngọc Thỏ, đột nhiên phát ra huyết khí khủng bố, kinh sợ rất nhiều người. Đây cũng là hậu đại của Thập Hung. 30 năm trôi qua, nó cuối cùng đã trưởng thành. Có chút ý tứ. Bất quá chư vị, xin lỗi nha. Người chúng ta nhất định sẽ dắt đi. Nhưng xin hãy yên tâm, tạm thời sẽ không tổn thương nàng ta. Chỉ chờ tên đạo sĩ béo kia đến vương gia thỉnh tội thôi. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh băng lãnh truyền đến. Một thân ảnh mờ ảo hiển hiện, dần dần rõ ràng. Một đầu tóc xám, đôi mắt như kim đăng, khí tức kinh khủng kinh thiên. Ở xung quanh hư không rạn nứt, cả người lão đứng ở nơi đó khiến thiên địa cũng đều run sợ theo. Vương Ngũ. Một số người giật mình nhận ra thân phận của lão già này. Không nghĩ tới người này lại cũng tự mình xuất hiện. Vương gia người làm việc quá không chút kiêng kỵ. Đây là lần tụ hội của đồng bối. Các người lại muốn tùy ý bắt người sao? Tin tử của bộ thiên giáo khẽ quát. Có rất nhiều người vừa tức vừa giận. Người đó giao tình với Thạch Hạo và Thái Âm Ngọc Thỏ đều trướng mắt nhìn lại. Vương gia quá bá đạo rồi. Cho dù Vương Trường Sinh thật trở thành đệ nhất nhân trong Tí Tôn, nhưng tộc này làm như vậy cũng quá là bá đạo, không hề kiêng kỵ ai, cường thế tới cực điểm rồi. Một số người suy đoán, đây bởi vì vương gia đã gia nhập vào trong thiên vực, sau lưng có cổ giáo ở thiên vực làm chỗ dựa, cho nên càng không cần phải kiêng kỵ ai hết. Huynh trưởng ta bị người khác tập kích, bây giờ không rõ sống chết ra sao. Bây giờ ta ra bắt lấy một người có liên quan đến hung đồ đó thì thế nào? Em muốn ngăn cản ta sao? Vương Ngũ thản nhiên nói. Chính con rồng vương gia thân phận siêu nhiên, vượt xa tu sĩ cảnh giới độ nhất. Trong đó có mấy người được cho là đạt tới chuẩn chí tôn, thực lực kinh khủng vô biên. Lão có đủ lực lượng để nói những lời như thế này bởi vì lão là con ruột của Vương Trường Sinh. Có đúng không? Người thật đúng là quá ngông cuồng. Bỗng nhiên có người mở miệng, đồng thời ném ra một chén rượu, xoạt một tiếng, chất lỏng long lánh vẩy xuống rơi trên người Vương Ngũ. Rất nhiều người thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Vương Ngũ thì như bị sét đánh, không ngờ không thể nào tránh thoát được. Cả người bay ngược về sau, chỉ với một chén rượu mà thôi, như vậy đã là vô cùng mạnh rồi. Tình huống gì thế này? Vương Ngũ lại bị một chén rượu đánh bay. Ngay cả cảnh tượng này có chút không chân thực, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trần trối, cảm thấy vô cùng chấn kinh. Vương Ngũ thực lực mạnh mẽ, tu đạo tuế nguyệt dài dằng dặc, ở đương thời có thể nói là một trong số ít cao thủ dưới chí tôn, lại có thể tao ngộ một kích dạng này. Sai, cái này không thể nói là một kích, quá bị khinh thị. Người xuất thủ vô cùng tùy ý, cứ như vậy dội ra một chén rượu liền đụng Vương Ngũ bay ra ngoài. Đây là người phương nào? Nghe giọng nói còn rất là trẻ trung. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu tìm kiếm người vừa mở miệng. Họ đều nhìn về một phương vị, muốn biết người này là ai. Nơi đó có một người, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ. Hắn rất là trẻ trung. Loại huyết khí này không phải trên thân của tu sĩ già yếu có khả năng có được. Thế nhưng hắn ngồi ở nơi đó, lại có một chút cảm giác hư vô, khó có thể chân thực nhìn rõ chân thân của hắn. Phía sau là một cái bàn bằng ngọc thạch. Một thân ảnh tựa như ẩn trong đám mây sâu thẳm thẳm trong tiên sơn. Có xương trắng mông lung, an tĩnh ngồi ở đó, tự rót tự uống, yên lặng thẩm tiểu. Vương Ngũ đã hóa giải cỗ dung kình đó, rốt cuộc cũng ổn định lại thân hình, rơi xuống mặt đất. Nhưng dù là thế vẫn phải lảo đảo về phía sau mấy bước. Có thể thấy được vừa rồi lão thận trọng kích thích như thế nào. Một chén rượu có thể khiến lão bay ngược về sau, quá kinh người rồi. Người đến tột cùng là ai? Vương Ngũ sang mặt khó coi. Người có thể bức lui lão như thế tuyệt đối là kinh khủng rồi. Vương Trường Sinh có thể tùy tiện làm được, Vương Cửu cũng được, so với lão mạnh hơn một bậc. Người này không lý gì tới lão, cứ bưng chén rượu, giống như đang xuất thần, đang suy nghĩ chuyện gì đó, còn như lão là vô hình vậy. Người rốt cuộc muốn thế nào đây? Vương Ngũ lần nữa mở miệng, trong lòng có một luồng hỏa diễm đốt cháy rừng rực, không ngờ lại bị người ta coi thường như vậy. lão cũng chỉ biết thầm cắn răng nhịn nhục. Nhìn không quen bộ dáng cuồng vọng của ngươi. Người đó giống như đã phục hồi tinh thần, bình tĩnh đáp. Ngươi quan nhiều quá rồi đó. Vương Vũ trầm giọng nói, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, lại quen mắt về đám người Thái Âm Ngọc Thỏ. Câu nói này, nếu như là phụ thần người nói với ta, còn không tính là quá phận, chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngông cuồng sao? Người trẻ tuổi đó, nhưng nhướng mày nói ra như thế. Nơi phụ cận, mọi người đều vô cùng thất kinh. Người này rốt cuộc là ai, lại cường đại như vậy, lại dám khinh thị Vương Ngũ? Hắn có tu vi kinh người cỡ nào? Vương Ngũ sắc mặt khó coi. Người này còn khoa trương hơn cả lão, quá coi thường lão rồi. Không ngờ mở miệng lại là kiểu giáo huấn lão như vậy. Người này tự nhiên chính là Thạch Hạo. Hắn ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, đối phương đã ép bức như vậy, muốn bắt Thái Âm Ngọc Thỏ. Hắn tự nhiên không thể ngồi nhìn mà không quản đến, nên cũng giáo huấn đối phương. Trên thực tế, thì từ sau khi hắn tới nơi đây, cũng không dự định sẽ bỏ qua cho một số người. Bằng hữu, Thái Âm Ngọc Thỏ là người mà phụ thân ta muốn bắt đi. Vương Ngũ hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Lão cảm nhận được người trước mặt này niên kỷ có lẽ không phải là rất lớn. Cho dù biết được tu vi cao hơn lão cũng không gọi tiền bối mà lại xưng là bằng hữu. Đồng thời, lão còn nhắc đến Vương Trường Sinh, đây là một loại cảnh cáo để cho Thạch Hạo sẽ không nhúng tay tiếp tục vào chuyện này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.